Vạn yêu chi tổ, chương 135-2, dẫn nguyệt hóa hình, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng màu bạc sau khi chút xuống người hắn, nhao nhao theo lỗ chân lông đang mở ra, hướng vào bên trong thân thể đế thích thiên nguyên nguyệt luyện hình thuật, quả nhiên không hổ là chấn tộc bí thuật của hồ tộc, có thể giúp ta tăng cường khả năng hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, tốc độ cùng số lượng cũng vô cùng khổng lồ, so với lúc trước đều gấp 10, gấp trăm lần, thật sự quá thần kỳ. Đế thích thiên vừa hấp thu huyền âm chi lực từ mặt trăng tỏa ra, vừa sợ hãi thán phục trong lòng. Có thể tăng tốc độ hấp thu tinh hoa nhật nguyệt lên gấp trăm lần, nếu dùng vào tu luyện tuyệt đối sẽ làm cho tốc độ tu hành của bản thân, gia tăng gấp 10, gấp trăm lần. Người khác cần 100 năm mới hóa hình, nhưng nếu tu luyện huyền nguyệt luyện hình thuật, hắn chỉ cần 1 năm, hoặc 10 năm, khoảng cách như vậy, có thể nói là cực lớn. Dưới sự khống chế của tâm thần, những tia huyền âm chi lực được hấp thu cũng không dung nhập vào trong kinh mạch mà sau 9 lần chuyển đổi trong cơ thể, biến thành một loại lực lượng thần bí. Sau đó, rất nhanh dung hợp với huyết nhục toàn thân. Loại dung hợp này thập phần huyền diệu, giống như cùng mỗi một tấc cơ bắp quanh thân liên hợp chung một chỗ, nhưng cũng không phải hoàn toàn cùng huyết nhục tương dung, mà chỉ là ngưng kết với nhau, hình thành từng đạo kinh mạch màu trắng bạc dài hẹp thông suốt với toàn bộ cơ thể. Huyền nguyệt luyện hình, trước phải tố mạch cô đọng kinh mạch để mạch thông với toàn thân, mới luyện thể hóa hình. Những lời này, chính là khúc dạo đầu của huyền nguyệt luyện hình thuật, có thể nói là xuyên suốt toàn bộ pháp quyết ẩn chứa chân ý vô thượng của huyền nguyệt luyện hình, nếu không phải tự mình nghe qua, biết rõ sự huyền bí trong đó, đế thích thiên sẽ không tin tưởng, trên thế giới này, lại có loại bí thuật thần kỳ như thế. Đối với trí tuệ của yêu tộc thượng cổ, hắn không khỏi bội phục trong lòng. Dùng huyền âm chi lực ở trong thân thể đắp nặn ra kỳ kinh bát mạch, tái tạo kinh mạch cùng kinh mạch trong nhân hình tương tự, lại dựa vào những kinh mạch này, tiến hành nghịch chuyển huyết nhục toàn thân, hóa thành nhân hình, bí thuật như vậy, quả thật là kinh thiên khiếp quỷ. Bạch Hồ lại dễ dàng đem bí thuật này truyền cho ta, xem ra ta thiếu nợ nàng càng lúc càng nhiều. Trong lòng đế thích thiên âm thầm cười khổ, tính cả tụ linh đan, khâm thiên bảo hạp cùng ân cứu mạng lần trước, lại thêm cả bí pháp thần kỳ lần này, ngẫm lại, hắn dây dưa cùng với Bạch Hồ quả thực là chỗ nào cũng có, muốn nói thiếu nợ ân tình, chỉ sợ đã rất khó tính toán. Tuy rằng đã từng cho nàng một cái hứa hẹn, nhưng hứa hẹn thì hứa hẹn, mấy phần nhân tình này, không phải một lời hứa hẹn là có thể trả hết. Thiếu nợ ân tình càng lúc càng nhiều. Đế thích thiên thì thầm một tiếng, rồi không nói gì thêm, ngẩng đầu hướng mặt trăng, tiếp tục phun ra nuốt vào từng sợi tinh hoa nhật nguyệt cuồn cuộn không dứt tiến vào cơ thể, lại tuân theo bí thuật vận hành, đem từng đạo kinh mạch đắp nặn ra. Vốn phải đắp nặn ra thập nhị chính kinh, ngày đầu tiên, hắn đắp nặn ra đàm kinh, can kinh, phế kinh. Ngày hôm sau, hắn đắp nặn ra đại tràng kinh, vị kinh, tỳ kinh. Ngày thứ ba, hắn lại đắp nặn ra tâm kinh, tiểu tràng kinh, bàng hiểu kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một ngày trôi qua, lại đắp nặn ra vài kinh mạch mới, trong lúc đắp nặn kinh mạch, đế thích thiên cũng mơ hồ cảm giác được bản thân mình đối với yêu nguyên nắm giữ càng thêm thuần thục, trong quá trình này, càng thêm quen thuộc với việc yêu tu, mỗi lần đắp thêm kinh mạch đều có được thu hoạch không giống bình thường, đối với nhận thức của bản thân, bất chi bất giác đã trở nên phong phú hơn một chút. Thời gian từng ngày trôi qua, sau khi đắp nặn xong thập nhị chính kinh, tiếp theo phải tái tạo lại kỳ kinh bát mạch. Từng đạo kinh mạch màu trắng bạc theo thời gian trôi qua, bắt đầu phân bố khắp toàn thân, nối liền với nhau cùng một chỗ, khí huyết cũng bắt đầu vận chuyển đến những đạo kinh mạch này, huyết nhục quanh thân, trở nên dị thường hưng phấn, giống như đang phát sinh ra biến hóa thần kỳ nào đó. Đốc mạch, nhâm mạch, trùng mạch, đái mạch, âm sổ mạch, dương duy mạch, âm ung mạch. Từng đạo kinh mạch hẹp dài lần lượt được hoàn thiện, đến ngày thứ 9, đạo dương sơ mạch cuối cùng cũng được nặn thành. Oanh oanh oanh, thời điểm khi tất cả kinh mạch được đắp nặn thành công, trong cơ thể đế thích thiên, giống như hỗn độn đang khai thiên tích địa từng tiếp nổ vang lên không ngừng, tất cả kinh mạch trong nháy mắt hợp thành một thể, hình thành một đạo kinh mạch tuần hoàn nguyên vẹn xuyên suốt khắp thân thể, khí huyết toàn thân cũng không ngừng chấn động cuồn cuộn. Yêu nguyên trong yêu phủ tự động vọt ra trực tiếp xông vào đạo kinh mạch mới được tân sinh này, thế nhưng yêu nguyên di chuyển trong đó lại vô cùng khó khăn, muốn tiến thêm một bước đều phải một lần đem bộ phận đường kinh mạch bị bế tắc khai thông. Ngày thứ 9 rồi, đế thích thiên chắc hẳn đang luyện thể hóa hình bước cuối cùng. Trong cốc Bạch Hồ không biết từ khi nào đã ra khỏi động phủ, nhìn không chớp mắt về phương hướng thác nước, trong mắt toát ra ý cười thản nhiên, nói. Bất quá, nếu muốn chính thức hóa hình cũng không phải dễ dàng như vậy, đắp nặn xong kinh mạch mới tiếp theo còn phải trùng mạch, đem kinh mạch cùng thân thể hoàn toàn dung hợp một chỗ, lại phải một hơi khơi thông toàn bộ kinh mạch, nếu không thì không cách nào đạt được viên mãn. Trong quá trình này, tuyệt đối không thể dừng lại, phải một hơi trực tiếp xuyên suốt toàn bộ kinh mạch, cuối cùng dung hợp cùng một chỗ với huyết nhục bản thân, lại nối liền với nhau, thì khí huyết cùng yêu nguyên mới có thể lưu chuyển thuận lợi, khi đó bí thuật này mới được xem như luyện đến viên mãn, nếu không chính là thất bại, không cách nào chân chính hóa hình. Hơn nữa, quá trình trùng mạch này, cũng là quá trình tương đối thống khổ. Xông lên, nhất định phải phá tan tất cả cửa ải, khơi thông được toàn bộ. Luyện yêu tập hợp chuyển cho ta. Trong lòng Đế Thích Thiên dâng lên một cỗ khí thế độc nhất, tâm thần thúc dục luyện yêu đỉnh, điên cuồng chuyển động, từng cỗ yêu nguyên tinh thuần, không ngừng từ trong đỉnh phun ra, đồng thời, vô số thân thể trong đỉnh không ngừng bị rút đi đại lượng tinh khí, luyện hóa thành yêu nguyên. Yêu nguyên, từng đợt nối tiếp nhau, tràn vào trong kinh mạch như hung thú gào thét hướng về các cửa ải. Nơi các đường kinh mạch nối tiếp với nhau. Ngay từ đầu thế như trẻ tre, mỗi khi phá tan một cái cửa ải, hai đường kinh mạch sẽ triệt để nối tiếp nhau một chỗ, hoàn mỹ dung hợp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, trong quá trình phá tan cửa ải cũng xuất hiện từng đợt thống khổ đáng sợ, khiến cho thân hình Đế Thích Thiên không ngừng rung rung. Trùng mạch chính là liền mạch, tuyệt đối không thể giữa đường lùi bước tới cho ta. Ta cũng không tin, bằng vào lượng yêu nguyên khổng lồ tích góp trước giờ mà cũng không thể khơi thông được hết. A, yêu nguyên tràn vào không dứt, gào thét không ngừng, từng cái cửa ải ngăn chặn trước mặt nhao nhao như đất gà chó kiểng, lập tức bị xuyên qua, một cái, hai cái, ba cái. Liên tiếp trong mấy hơi thở, bằng vào lượng yêu nguyên khổng lồ, một lần hành động liền phá tan 7 phần cửa ải. Bất quá yêu nguyên mặc dù hung mãnh, nhưng kinh mạch lại dài hẹp, mỗi lần vượt qua một cái cửa ải, lượng yêu nguyên lại yếu đi một phần, trong cả quá trình yêu nguyên cũng bị tiêu hao rất lớn. Đợi đến khi vượt qua được 7 phần kinh mạch, lượng yêu nguyên chỉ còn lại 1/3 ban đầu. Phanh, phanh, phanh, khi yêu nguyên vọt tới những cửa ải còn lại, đều tựa như nước đập vào miệng cống, bị cản trở gắt gao, mỗi lần trùng kích lại tiêu hao thêm 1 phần, nhưng cửa ải vẫn không cách nào triệt để vỡ ra. Trở về tuyệt đối không thể vứt bỏ. Đế Thích Thiên mãnh liệt mở to mắt, 108.000 cọng lông quanh thân lập tức tản mát ra lực thôn phệ mạnh mẽ, đem yêu vụ bên ngoài thân thể nuốt vào bên trong, nhanh chóng chuyển hóa thành yêu nguyên, một lần nữa xông vào trong kinh mạch mới cùng yêu nguyên lúc trước dung hợp chung một chỗ. Trong lúc nhất thời, yêu nguyên lại lớn mạnh thêm 1 phần, gầm thét phóng tới cửa ải trước mặt. Ầm, một tiếng, toàn bộ kinh mạch đều kịch liệt rung động. Dù phá tan được cửa ải trước đó, nhưng khi hướng tới cửa ải tiếp theo, một lần nữa lại có cảm giác lực bất tòng tâm. Oanh oanh oanh, đúng lúc này, Đế Thích Thiên đem huyền nguyệt luyện hình thuật vận chuyển đến cực hạn, thân thể điên cuồng hấp thu huyền âm chi lực. Chỉ thấy, hư không trở nên kịch liệt chấn động. Hưu, một tiếng, một cột ánh sáng màu bạc trong nháy mắt từ trên mặt trăng buông xuống, đầu tiên đem Đế Thích Thiên, thậm chí cả tảng đá ngầm dưới thân toàn bộ bao phủ. Cột sáng màu bạc tiếp thiên liền địa. Tiếp xúc với cả trời lẫn đất, dựng đứng giữa không trung tựa như thần trụ thông thiên. Bên trong cột sáng, vô số sợi tinh hoa nhật nguyệt tuôn ra như suối, điên cuồng quán trú vào trong cơ thể Đế Thích Thiên, huyền âm chi lực sau khi xông vào trong cơ thể tiến thẳng tới kinh mạch mới cùng yêu nguyên đan xen một chỗ, mạnh mẽ hướng về những cửa ải còn lại, trùng kích mãnh liệt. Phanh phanh phanh, vào lúc này, tinh hoa khổng lồ từ trên trời giáng xuống, cùng yêu nguyên phối hợp một chỗ, mạnh mẽ vô cùng, khi xông thẳng về phía trước thế như trẻ tre, từng cái cửa ải, nhao nhao tan vỡ, dường như chỉ trong chớp mắt toàn bộ thân thể, tất cả kinh mạch đều triệt để xuyên suốt chính thức hợp thành một thể. A, sau khi kinh mạch toàn thân được khơi thông, một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ khắp nơi trong cơ thể Đế Thích Thiên điên cuồng tuôn ra, trong chớp mắt đã bao phủ mỗi một tấc huyết nhục, sinh ra nghịch chuyển bất khả tư nghị. Không thể tưởng được, yêu khí đen kịt như lang như hổ cuồn cuộn tuôn ra, xông thẳng lên trời. Ai vậy, ai mà có thể dẫn ra tinh hoa nhật nguyệt khổng lồ như vậy, là ai muốn hóa hình? Nhưng mà cũng không xuất hiện yêu kiếp hóa hình, cuối cùng là có chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong bách hoa cốc, thiếu nữ khiếp sợ nhìn về phía phương vị vạn yêu cốc nơi thần trụ thông thiên đang đứng sừng sững giữa trời đất, nàng có thể cảm giác được rõ ràng lượng huyền âm chi lực khổng lồ trong đó. Huyền âm chi lực nhiều như vậy, ngay cả nàng cũng không thể dẫn xuống. Cách chương.